Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, tương tư. Sở dĩ nâng lên Giả Thụy, cũng không phải cái thằng này có bao nhiêu đặc thù, hoặc là Lãng Tử hồi đầu Kim Bất Hoán, mà là nha gần nhất tình huống, có chút không ổn, vốn là vô tâm học tập, kết quả mấy ngày gần đây nhất còn luôn không. Hiểu Thấu cười ngây ngô. Một bộ dâm đãng bộ dáng muốn bao nhiêu hèn mọn liền có bao nhiêu hèn mọn. Học tập là chính mình sự tình. Giả Tông chưa từng cưỡng cầu. Nhưng có một chút nhất định phải cam đoan. Không được ảnh hưởng người bên ngoài tiến tới. Sau đó, Giả Thụy liền bị Tiết Bàn hẹn đàm. Ta nói Thụy đại gia, người đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiết Bàn bất mãn nói. Những ngày này đều là một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng, đã ảnh hưởng đến xung quanh đồng môn. Giả Thụy một trương coi như đoan chính mặt đỏ bừng lên, cúi đầu không tiếng hừ. Thụy đại gia, người bộ dáng này gọi ta lão đại rất khó khăn, gặp hắn cái bộ dáng này. Tiết Bàn thật sự là giận không chỗ phát tiết, tức giận nói, biết được ngươi tổ phụ đối với ngươi đặc biệt nghiêm ngặt, kỳ vọng cũng cao, không muốn đem ngươi dưới mắt trạng thái chủ động báo cho. Tránh khỏi Thụy đại gia ngươi chịu một trận tốt đánh. Nói đến đây dừng một chút, không kiên nhẫn nói, nhưng ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tổng cùng lão đại, hoặc là cùng ta nói một chút, cũng thành, không phải hôm nay dưới học liền phải mời ra trường. Đừng, Giả Thụy giật nảy mình, nguyên bản mặt đỏ lên sắc, lập tức trở nên trắng, bệch như tờ giấy, bối rối nói, ta nói, vẫn không được a, đều là người đồng lứa, cũng biết Tiết Bàn là cái chính cống khốn nạn, cả ngày ở học đường khoác lác, khoe khoang nó lưu luyến kinh thành tửu lâu, sở quán phong quang sử. Giả Thụy đối với chuyện như vậy kỳ thật vẫn là cảm thấy rất hứng thú, chỉ là trước kia không có can đảm xích lại gần thôi. Cùng Tiết Bàn nói một câu có chút khó mà mở miệng sự tình. Cũng không có cảm giác cỡ nào thẹn thùng. Nếu là đổi hắn tổ phụ Giả Đại Nho, đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra miệng. Ta, coi trọng một cô nương. Xoắn suýt hồi lâu, ở Tiết Bàn không kiên nhẫn thúc giục dưới, khuôn mặt đỏ lên lắp bắp nói ra nguyên nhân. Ha ha, nguyên lai Thụy đại gia gần nhất hại bệnh tương tư a. Tiết Bàn bĩu môi, đối với Giả Thụy bực này muộn tao chỉ dám tương tư. Đơn phương gia hỏa tỏ vẻ khinh thường, tức giận nói, có cái gì kiêng kỵ, nếu như không có ngược lại là có thể nói vừa nói. Không chừng ta còn có thể hỗ trợ ra cái chủ ý. Thật sao? Giả Thụy con mắt đều sáng, lại là đối với Tiết Bàn dạng này tiền bối có chút tin phục, ha ha. Tiết Bàn nhưng cười không nói. Khó được ở trước mặt người đồng lứa trang một đợt, mặt mũi tràn đầy đắc ý rất là ngạo khí, dùng ánh mắt ra hiệu có chuyện mau nói. Sau đó, người nhà lá gan không nhỏ a, vậy mà coi trọng bên người Bảo Ngọc nha. Hoàn, Tiết Bàn giọng điệu có chút cổ quái, nghiêng liếc lúng túng không thôi Giả Thụy một chút, tức giận nói, đã lưu tâm, làm sao liền không cùng ngươi tổ phụ nói rõ ràng. Dừng một chút, cười hắc hắc nói, chỉ cần Đại Nho tiên sinh chịu đến Giả phu nhân kia van nài, ôm mỹ nhân về không phải rất đơn giản sự tình a. Giả Thụy liên tục khoát tay, biểu thị nếu là tổ phụ biết được, không chừng muốn đánh gãy chân của hắn. Nhà gấp cái gì, ngươi cái thằng này đều 20 mấy đi, chẳng lẽ ngươi tổ phụ còn không có vì ngươi hôn sự phát sầu, lại mang xuống cũng không được. Tiết Bàn lại là lơ đễnh, giật dây nói, chịu bỗng nhiên đánh làm sao vậy, dù sao Đại Nho tiên sinh liền ngươi một cái cháu trai, hắn sẽ còn đem ngươi đánh chết không thành, không bằng sớm nói thanh Sở Phi Khanh không cưới Đại Nho tiên sinh, coi như lại không thống khoái cũng sẽ đem sự tình xử lý thỏa đáng. Nói xong những này, hắn phủi mông một cái quay người rời đi. Chưa quên nhắc nhở, nhớ a, đừng ảnh hưởng đồng môn tiến tới. Nếu là đem lão đại gây gấp, hắn cũng sẽ không khách khí với ngươi. Tối thiểu đều phải từ nâng 100 cái tạ đá đi lên. Nghe vậy, nguyên bản còn có chút lo được lo mất, lại miên man bất định. Giả Thụy sinh sinh dùng mình một cái. Nào dám khiêu chiến giả tông vị. Tộc học tiên sinh này ranh giới cuối cùng. Theo cưỡng chế tính võ khóa mở ra. Tộc học bên trong một đám học sinh. Gặp vận rủi lớn. Mỗi ngày đi học thần đọc về sau. Chính là trọn vẹn một canh giờ thời gian. Rèn luyện. Có đánh quyền. Có chạy vòng. Thảm nhất chính là nâng tạ đá. Mỗi lần đều luyện được cả người mồ hôi mới cho qua. Liên tiếp mấy tháng. Đi qua đến chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn thương thế. Nguyên bản, từng cái thể cốt chẳng ra sao cả tộc học học sinh. Lúc này đều là thân thể. Vững chắc nhìn xem liền khỏe mạnh. Nhưng chính là như thế. Cho dù ai cũng không vui lòng bị buộc lấy nâng tạ. Đá, cảm giác kia quá tệ. Bên này, Tiết Bàn tản bộ đến tiên sinh văn phòng. Thấy chung quanh, không có người bên ngoài. Lúc này mới cười hì hì đem từ Giả Thụy bộ kia ra, nói đơn giản một chút. Cái thằng này, hại bệnh Tương Tư mới như thế. Giả Tông cũng không nghĩ tới. Bất quá quay đầu một suy nghĩ. Mẹ nó Giả Thụy cái thằng này đều 20 mấy. Cả ngày bị tổ phụ Giả Đại nho ước. Thúc đọc sách, chính là hỏa lực tràn đầy miên man bất định thời điểm. Nhìn. Thấy vừa ý tự nhiên là tinh thần không thuộc Tương Tư đơn phương. Còn có gọi hắn ngoài ý muốn chính là. Lần này Giả Thụy không giống với. Nguyên tắc. Coi trọng chính là trứng phượng hoàng bên người xinh đẹp. Nhất nhà hoàn tình văn. Về phần như thế nào gặp phải cũng là rất đơn giản. Chút thời gian trước. Trứng phượng hoàng không phải là bởi vì lời đồn đại thổ huyết hôn mê. Sao? Một mực đang trên giường nằm không sai biệt lắm một tháng tới. Mới, miễn cưỡng tốt lưu loát tiếp tục đi học. Trong lúc đó, mặc kệ là người trong phủ, vẫn là Giả Thụy nhất tộc tộc nhân. Đều bày tỏ một chút thăm hỏi một phen. Giả Thụy đại biểu tổ phụ Giả Đại Nho một chi tới cửa thăm viếng. Sau đó, gặp ở bên ngoài bưng trà đổ nước tình văn. Lập tức bị kinh diễm đến vừa, thấy đã yêu. Sau khi trở về liền miên man bất định hại bệnh Tương Tư. Tiếp lấy liền bị Giả Tông phát giác không ổn. Phái Tiết Bàn chủ động moi ra tình hình thực. Tế. Ách. Giả Tông cũng không biết nói cái gì là tốt. Nghe Tiết Bàn giật dây Giả Thụy. Mà nói. Cũng không có biểu thị phản đối. Cái gì 12 châm vàng. 12 phó sách loại hình cô nương. Hắn đều. Không có nhiều ý nghĩ. Trừ Lâm Đại Ngọc. Chính là dưới mắt Tiết Bảo Thoa, đều là phụ thuộc vào Vinh Quốc Phủ sinh tồn. Có thể nói cùng Vinh Quốc Phủ chung vận mệnh. Chỉ cần Vinh Quốc Phủ vẫn thịnh vượng như cũ, chính các nàng không tìm đường chết, thời gian liền tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Kém nhất, tuổi tác đến xuất phủ lấy chồng làm tóc húi cua nương tử không thành vấn đề. Bên ngoài, có rất nhiều thường thường bậc trung thậm chí tiểu phú gia đình, nguyện ý cưới trong Vinh Quốc Phủ tai to mặt lớn đại nha hoàn. Ngược lại là trong phủ bọn nha hoàn, nhìn quen Vinh Quốc Phủ ngợp trong, vàng son phồn hoa thịnh cảnh, sinh hoạt tiêu chuẩn so với bình thường địa, chủ nhà tiểu thư đều mạnh, không phải rất tình nguyện xuất phủ gả ra. Ngoài, đây chính là trong phủ lão gia các thiếu gia bên người di nương vị trí. Mạnh hữu lực tranh đoạt người. Trong nguyên tác tình văn ngược lại là khá là ngạo khí. Đáng tiếc lòng, cao hơn trời mệnh so với giấy mỏng. Sinh sinh bị trứng phượng hoàng. Như thế cái đồ chơi hố chết. Nếu là có thể lấy chính đầu nương tử thân phận. Gả cho Giả Thụy cái. Thằng này kỳ thật cũng không thể coi là kém. Giả Đại Nho làm nhiều năm. Như vậy tiên sinh, tăng thêm bản thân hắn chính là trước Vinh Quốc Công. Giả thay mặt thiện thứ đệ. Vẫn rất có chút của cải. Làm tiểu phú nhà ông. Không thành vấn đề. Đương nhiên. Chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Giả Tông không có gì hứng thú. Tham gia chuyện như vậy. Vậy liền. Nhìn một chút đi. Không thèm để ý khoát tay áo. Quét Tiết Bàn một chút cười ha hả hỏi. Kém chút quên. Người cái thằng này giống như niên kỷ cũng không nhỏ. Tiết phu nhân không có tính toán gì a? Có a, Tiết Bàn cũng không có che giấu, thản nhiên nói là muốn để ta cùng một nhà hoàng thương chi nữ đón dâu, ta không thế nào tình nguyện. Thế nào? Trướng mắt người ta. Giả Tông đến điểm bát quái hứng thú. Trong nguyên tắc Tiết Bàn giống như cùng một nhà khác hoàng thương Hoa Quế Hạ gia kết thân. Kết quả nháo, cái gà bay trứng vỡ kết quả. Lại nói, lúc này Hương Lăng giống như đã thành Tiết Bàn động phòng nha. Hoàn, cũng không biết có hay không mang thai hài tử. Cũng không phải trướng mắt, người đều chưa thấy qua nào biết được. Tình huống như thế nào? Tiết Bàn cười khổ nói. Chỉ là đi theo lão đại thấy nhiều việc đời. Không thế, nào muốn cùng hoàng thương nhà kết thân. Tốt nhất lời nói cưới cái tú tài. Chi nữ, hoặc là tiểu địa chủ nữ nhi cũng thành. Ta cũng không có trông cậy vào đối phương trong nhà khả năng giúp đỡ được bận bịu. Làm sao lại có ý nghĩ như vậy? Giả Tông hiếu kỳ hỏi. Lại nói Tiết Bàn cái thằng này ý nghĩ giống như cùng trong nguyên tắc chênh lệch không nhỏ a. Không phải là bị cải tạo duyên cớ sau khi thành thân, ta đoán chừng hàng năm đều bên ngoài chạy chừng nửa năm, nếu là cưới bà nương quá lợi hại, ta sợ mẹ ta đàn áp không ngừng. Tiết Bàn bất đắc dĩ nói, lão đại ngươi mạnh như vậy đều bởi vì Vinh Quốc phủ nội đấu bị buộc xuất phủ, ta cũng không muốn gia đình không yên. Ha ha, thì ra ta hoàn thành mặt trái tài liệu giảng dạy. Tiết Bàn không dám nói tiếp, tùy tiện tìm cái lý do chạy đi. Vốn cho là chuyện của Giả Thụy tạm thời giải quyết, ai nghĩ ngày thứ hai cái thằng này liền không đến đi học, quả thực chính là tìm đường chết. Giả Tông thật cũng không sinh khí, chỉ là chờ giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm chào hỏi Tiết Bàn, thản nhiên hướng Giả Đại Nho ở viện tử đi đến. Tộc học cách tộc nhân tụ cư sau đường phố không xa, không dùng nửa chén trà nhỏ thời gian liền đến địa phương, còn không có gõ cửa đã nghe đến trong viện mùi thuốc nồng nặc. Mở cửa là Giả Thụy tổ mẫu, nhìn thấy Giả Tông và Tiết Bàn, nhỏ giọng nhắc nhở dưới mắt Giả Đại Nho đang nổi nóng. Giả Thụy bị đánh cho cái mông nở hoa ngay tại bó thuốc dưỡng thương vân vân nằm cỏ. Giả Tông thật có chút kinh sợ, quay đầu cùng Tiết Bàn liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cổ quái cùng khó chịu. Giả Đại Nho căn bản cũng không có đi ra ngoài gặp khách ý tứ, Giả Tông cũng không quá để ý, chỉ coi cái thằng này tiến nhanh quan tài cùng một cái lão cổ bản so đo làm cái gì. Nhìn thấy Giả Thụy thời điểm, cái thằng này chính nằm ở trên giường thẳng hừ hừ. Trong phòng mùi thuốc tương đương nồng đậm, có chút gay mũi. Giả Tông hướng bàn trà bên cạnh trên ghế một tòa, tự nhiên không có mở miệng dự định. Tiết Bàn rất là vui vẻ tiến lên hảo hảo điều tra một phen, lúc này mới đong đưa đầu trở về. Lão đại, gia hỏa này cũng là kỳ hoa, đêm qua cũng không có làm nền, trực tiếp liền cùng Đại Nho tiên sinh nói chuyện coi trọng tình văn. Kết quả Đại Nho tiên sinh khí nộ phía dưới liền động thủ. Tiểu tử này cái mông nở hoa tối thiểu đến nằm nửa tháng. Sách, Giả Tông nghe xong lập tức đứng dậy. Chuyện như vậy không có gì để nói nhiều, phân phó Giả Thụy viết một chương giấy bác sĩ. Quy củ của tộc học không thể phá. Uyển Cự lão phụ nhân ăn cơm mời ra cửa sau nhịn không được lắc đầu liên tục, lão gia hỏa kia hạ thủ cũng điên rồi. Giả Thụy nếu không phải mấy tháng này đem thể cốt rèn luyện khỏe mạnh, sợ là không có nửa năm cũng đừng nghĩ tốt lưu loát. Nói đều chỗ này, thừa dịp vừa vặn có tộc nhân ở bên người đi ngang qua, thản nhiên nói, cũng không biết lão đầu kia đến cùng nghĩ như thế nào. Thật sự cho rằng Giả Thụy là cương cân thiết cốt, mặc hắn giày vò đều vô sự. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.